sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 53, khả năng xấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích cổ xưa chìm trong màn huyết vụ đỏ rực. Liễu Hạm Vân chân đạp lên những phiến đá xanh rêu phong cổ kính. Máu tươi thấm dần vào hoa văn trên đá, khiến khung cảnh chém giết thêm phần quỷ dị và mờ ảo. Soạt, lại một âm binh bị phong đao xé làm đôi, bay ngược ra xa mấy trượng, rơi xuống đất tan tác. Liễu Hạm Vân chưa kịp thở đê ốc, bộ giáp rách nát đột nhiên lơ lửng rồi tụ lại, những mảnh xương rơi rụng trên đất cũng một lần nữa hợp thành hình người. Tay cầm một cây trường thương như vũ khí, lại xông về phía nàng. Đây là lần thứ 193. Tòa di tích cổ xưa này quả nhiên quỷ dị. Nàng đi sâu vào hành lang dài thăm dò di tích, vô tình xông vào gian thạch thất đơn độc này. Chưa kịp lui lại đã bị âm binh đánh lén. Nhưng những âm binh đánh lén nàng này thế nhưng có thể trùng sinh sau khi tan nát. Giết mãi không hết, giết không xong, pháp lực trong cơ thể nàng đã tiêu hao gần hết. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng chết dưới lưỡi đao sắc bén của âm binh. Nhưng trong thạch thất này có kết giới, bằng lực lượng của bản thân nàng, không thể phá vỡ từ bên trong, trừ phi hạ sư muội đến chi viện, phá vỡ kết giới từ bên ngoài. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nụ cười trên mặt Liễu Hạm Vân vụt tắt. Ngay vừa rồi, trong cảm ứng khế ước lâm thời, hạ sư muội cũng gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Liễu Hạm Vân lại ném ra một đạo phong đao. Ba âm binh đồng thời bị đánh lui. Khôi giáp tan nát, xương cốt rơi rụng, nhưng không quá ba hơi thở, chúng lại một lần nữa tụ lại, hoàn hảo như ban đầu. Liễu Hạm Vân nghiến răng nghiến lợi, lại đến. Hạ Thanh thấy Liễu Hạm Vân nổi điên phát cuồng, dường như đã lâm vào ma chướng, đối với âm thanh bên ngoài hoàn toàn làm ngơ. Hoặc là nàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đã trúng huyễn thuật. Trong di tích yêu dị quỷ quái này, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không kỳ lạ. Mắt thấy Liễu Hạm Vân lại một lần xông về phía mình, Hạ Thanh tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, lật tay triệu ra Phúc Sinh Đỉnh, một pháp quyết đánh vào đỉnh. Phúc Sinh Đỉnh xoay tròn bay ra, xông thẳng về phía Liễu Hạm Vân. Một quái vật khổng lồ như vậy xuất hiện trước mắt, vẫn khiến Liễu Hạm Vân chú ý. Đối mặt với Phúc Sinh Đỉnh lao tới, Liễu Hạm Vân giận tím mặt, ngọc phiến trong tay tung bay, lưỡi dao gió hết đợt này đến đợt khác, đương đương không ngừng bên tai. Hạ Thanh thủ quyết biến đổi, Phúc Sinh Đỉnh đột nhiên úp xuống. Lý trí Liễu Hạm Vân không còn, nhưng bản năng chiến đấu không hề biến mất. Cảm thấy nguy hiểm, nàng lập tức lùi nhanh về phía sau. Hạ Thanh sao có thể để nàng né tránh, lập tức ném ra một lá mộc linh phù. Mộc linh phù bén rễ nảy mầm, vô số dây leo phi nhanh lên, như đàn rắn lao về phía Liễu Hạm Vân. Liễu Hạm Vân bị vây khốn trong mật thất này không biết bao lâu, dù điên cuồng nhưng đã lộ vẻ mệt mỏi. Ngọc phiến vung ra phong đao chém đứt hai dây leo xanh, nhưng càng nhiều dây leo khác lại nhanh như chớp trói chặt cổ tay và cổ chân nàng. Cơ hội tốt, vẻ mặt Hạ Thanh nghiêm lại, nhanh chóng quyết định. Lạc, Phúc Sinh Đỉnh xoay tròn rơi xuống, oanh, một tiếng nện xuống mặt đất. Bên trong đỉnh, Liễu Hạm Vân rất nhanh thoát khỏi sự trói buộc của dây leo trên tay chân. Nhưng Phúc Sinh Đỉnh hạn chế không gian hoạt động của nàng. Nàng đột phá không thành, bắt đầu điên cuồng tấn công Phúc Sinh Đỉnh. Tiếng chấn động, ầm ầm, không ngừng bên tai. Hạ Thanh đứng bên ngoài đỉnh, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi đến trước Phúc Sinh Đỉnh, vươn tay đặt lên thân đỉnh sáng loáng, nhắm mắt niệm thầm chú thanh tâm. Thần chú như tiếng phạn xuyên thấu Phúc Sinh Đỉnh, vờn quanh bên tai Liễu Hạm Vân. Dần dần, những đòn tấn công bên trong đỉnh không còn dồn dập, theo tác dụng của chú thanh tâm bắt đầu có hiệu lực. Liễu Hạm Vân chậm rãi khôi phục thần trí, đợi cơn choáng váng đột ngột ập đến từ từ tan đi. Ảo giác trước mắt đều biến mất, thay thế là bóng tối mịt mùng, chỉ có một giọng nói quen thuộc cách một lớp tường dày. Truyền những chú văn xa lạ vào hai tai nàng, Liễu Hạm Vân trần trừ. Hạ sư muội, bên ngoài bóng tối, tiếng niệm chú dừng lại. Không bao lâu, chiếc đỉnh lớn được nhấc lên, ánh sáng từ khe hở chiếu vào, rọi sáng thân thể nàng. Hạ Thanh đứng cách đó không xa, một tay nâng phúc sinh đỉnh, vẻ mặt mệt mỏi. Liễu sư tỷ, ánh mắt Liễu Hạm Vân dừng lại trên người Hạ Thanh. Ngay sau đó cảnh tượng xung quanh hiện ra trong mắt, trừ phía bên phải một bức tường đá đổ nát thông với bên ngoài. Ba mặt còn lại trên vách tường dày đặc những vết hoa văn vũ khí sắc bén đan xen. Về việc pháp khí của mình có thể gây ra những tổn thương như thế nào, Liễu Hạm Vân quá quen thuộc, nhưng bốn vách tường trống trơn, không thấy bất kỳ một mảnh hài cốt âm binh nào. Liễu Hạm Vân cảm thấy một trận mờ mịt, ngây ngô nhìn đôi mắt Hạ Thanh. Sư muội, những âm binh đó đâu rồi? Âm binh? Hạ Thanh nhíu mày, cẩn thận quan sát thần sắc Liễu Hạm Vân, trong lòng đã có suy đoán, chỉ sợ những gì Liễu Hạm Vân vừa trải qua là ảo giác. Đó là cuộc đại chiến với âm binh. Nàng lắc đầu, không có âm binh. Sư tỷ, tỷ trúng bẫy của yêu quái, bị ảo giác mê hoặc tâm trí. Liễu Hạm Vân đột nhiên ngạc nhiên. Bẫy? Khó trách nàng một đường đi tới thuận buồm xuôi gió, còn nhặt được vài món bảo bối. Ai? Bảo bối? Nàng nhanh chóng cúi đầu xem xét thu hoạch chuyến này của mình. Trừ chiếc mặt trang sức đá quý đeo ở ngực, những pháp bảo đủ kiểu dáng khác đều không thấy tung tích. Liễu Hạm Vân chấn động, kết hợp với lời Hạ Thanh nói cho nàng sự thật, tất cả những gì nàng trải qua sau khi nhặt được vật trang sức, chỉ sợ đều là ảo giác do yêu quái tạo ra. Sao ta lại dễ dàng mắc mưu như vậy? Liễu Hạm Vân hiểu ra, cảm giác ảo não, đỡ chán rồi dám, lại thêm phiền toái cho sư muội. Từ khi bước vào di tích hoang cổ, trên đường đi luôn gặp phải hiểm nguy trùng trùng. Hạ Thanh đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng thở dài, lắc đầu, sư tỷ, không phải như vậy, là yêu vật quá mức tà ác, lấy việc tàn hại sinh linh làm vui, mới khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Hạ Thanh lãnh tĩnh mà khoan dung, nhưng Liễu Hạm Vân vẫn cứ tự trách, ủ rũ cụp đuôi, nếu đã thoát hiểm, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Hạ Thanh gọi Liễu Hạm Vân, nơi thị phi này không nên ở lâu cho thỏa đáng. Liễu Hạm Vân đáp lời, vâng, đi theo Hạ Thanh về phía lối ra của thạch thất. Ngay lúc này, đầu gối nàng mềm nhũn, bùm, một tiếng ngã xuống đất. Hạ Thanh nghe tiếng quay đầu lại, kinh ngạc, sư tỷ, sau khi chiến đấu kết thúc, sự mệt mỏi tích tụ do tiêu hao quá nhiều pháp lực trước đó ập đến. Sắc mặt Liễu Hạm Vân trắng bệch, thần sắc suy yếu, sư muội, muội cầm lấy vật này. Liễu Hạm Vân tháo chiếc mặt trang sức trên cổ xuống, đưa cho Hạ Thanh. Hạ Thanh lộ vẻ nghi hoặc, đây là cái gì? Liễu Hạm Vân nói, pháp bảo hộ thân. Hạ Thanh hiểu ra ý của Liễu Hạm Vân, lập tức từ chối, không cần đâu sư tỷ, tỷ tự giữ lấy đi. Sư muội, Liễu Hạm Vân còn định khuyên nhủ, bị Hạ Thanh trách cứ cắt ngang. Việc cấp bách là mau chóng đả tọa khôi phục thể lực. Chúng ta còn phải nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Hạ Thanh tiếp tục nói, huống hồ, ta còn có một chuyện muốn nhờ sư tỷ giúp đỡ. Nghe vậy, mắt Liễu Hạm Vân sáng lên một chút, tựa như tìm được cơ hội chuộc lỗi. Vội hỏi Hạ Thanh, chuyện gì, sư muội của gì cứ nói. Hạ Thanh cũng không khách khí với nàng, ngữ khí bình tĩnh, sư tỷ kiến thức uyên bác hơn ta. Chôn tuyết nhỏ của ta ở bên ngoài di tích giao chiến với yêu vật bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, Ta muốn nhờ sư tỷ xem giúp. Nó bị thương nặng không? Cái gì? Liễu Hạm Vân kinh hãi. Trồn Tuyết nhỏ bị thương. Dù sao Liễu Hạm Vân trước mắt cũng không đi được. Hạ Thanh liền bế Trồn Tuyết nhỏ từ trong lòng ra. Để Liễu Hạm Vân xem. Liễu Hạm Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy móng vuốt bên trái hóa ngọc của Trồn Tuyết nhỏ. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sư muội, con yêu vật kia trông như thế nào? Hạ Thanh nhìn sắc mặt Liễu Hạm Vân, liền biết chuyện này không đơn giản. Bèn nhíu mày kể lại nguyên do. Chân thân con yêu vật kia ta không nhìn thấy, nhưng nó có thể biến thành bộ dạng sư tỷ. Ban đầu ta còn bị nó lừa gạt. Hạ Thanh nói ngắn gọn, nếu không phải Trồn Tuyết nhỏ phát hiện bất thường, giúp ta phân biệt được yêu quái ngụy trang sư tỷ, ta chỉ sợ cũng đã tin lời nó rồi. Mắt thấy sắc mặt Liễu Hạm Vân càng lúc càng tệ. Hạ Thanh hỏi dồn, sư tỷ cũng biết, Trồn Tuyết nhỏ bị sao vậy? Liễu Hạm Vân muốn nói lại thôi, tựa như không biết mở lời thế nào, hoặc trong lòng còn có điều cố kỵ. Hạ Thanh đã đoán trước chuyện này không bình thường, dù dự cảm chẳng lành càng thêm mãnh liệt, lòng nàng càng thêm nặng trĩu, nàng vẫn cố đủ dũng khí mở lời. Sư tỷ, không cần phải e ngại gì cả, nếu tỷ biết chân tướng thế nào, thì hãy nói hết cho ta biết đi. Liễu Hạm Vân lúc này mới thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu ta đoán không sai, sư muội và Trồn Tuyết nhỏ hẳn là đã chạm trán với Huyễn Yêu. Hạ Thanh lẩm bẩm lặp lại, Huyễn Yêu, yêu vật này giỏi ngụy trang nhất, có thể biến hóa khôn lường. Trong cổ tịch của môn phái chúng ta có ghi lại, vào thời thượng cổ thần ma đại chiến, Huyễn Yêu làm tiên phong của ma tộc, biến thành tiên binh lẻn vào đại doanh, chém giết một vị trọng tướng của tiên cung, khiến tiên tộc tổn thất nặng nề. Ngoài ra, sách cổ còn miêu tả về Huyễn Yêu. Bản thể của chúng giống như một vũng kim loại lỏng không hình dạng. Không sợ lửa dữ, cũng không sợ đao kiếm sắc bén. Vật này cực kỳ khó trừ diệt. Mãi đến khi thần ma đại chiến kết thúc, chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Chẳng qua, để ngăn chặn chúng chạy ra gây hại nhân gian, tiên cung đã phái người thiết trận phong ấn chúng. Những phong ấn này sau đó hòa làm một với di tích hoang cổ, trở thành một phần của di tích hoang cổ. Hạ Thanh nghe Liễu Hạm Vân miêu tả, hồi tưởng lại dấu vết chất lỏng mà nàng quan sát được trên đường đến, trong lòng đã có đáp án. Không sai, hẳn là Huyễn Yêu. Nàng nhìn về phía Liễu Hạm Vân, mắt hàm chứa mong đợi. Vậy vết thương của Trồn Tuyết nhỏ? Liễu Hạm Vân hít sâu một hơi, rồi nói, đây là một phong ấn. Yêu vật chưa bị tiêu diệt, bị phong ấn trong thân thể Trồn Tuyết nhỏ. Sắc mặt Hạ Thanh đột biến. Tỷ nói cái gì? Lời đã nói đến nước này. Liễu Hạm Vân cũng không giấu giếm nữa, trầm giọng nói ra khả năng xấu nhất. Khi thượng cổ thần ma đại chiến, thần tộc cũng không có cách nào đối phó Huyễn Yêu, chỉ có thể phong ấn chúng, mà việc giành lại tự do hẳn là tâm nguyện lớn nhất của chúng. Cho nên, giọng Liễu Hạm Vân dừng lại một chút, nó có khả năng sẽ tìm cách đột phá phong ấn, chiếm lấy THN thể Trồn Tuyết nhỏ. Cách chương.